Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 250, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, ngươi không sao chứ? Vội vã đi đến Thẩm Khang trước mặt. Phương Thịnh khắp khuôn mặt là quan tâm vẻ. Còn kém căng thẳng há mồm hô lớn gọi đại phu. Còn nằm trên đất đã không còn sinh lợi Thẩm Thiên Như. Phương Thịnh thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn một chút. Phương tiền bối yên tâm. Một điểm tiểu độc mà thôi. Còn không làm gì được ta. Thật không? Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Nhìn thấy Thẩm Khang không có chuyện gì. Phương Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất một bức yên tâm dáng vẻ. Nhưng là quay đầu đi thời điểm trên mặt nhưng tràn ngập thận trọng. Nhà bọn họ Hàm Ảnh Tán. Mặc dù không tính là đứng đầu nhất độc dược, vậy cũng là số một số hai tồn tại. Theo, đẻ nguyên quán bên trong ghi chép, nhưng là dễ như ăn cháo độc chết quá nguyên thần cảnh cao thủ. Có thể bây giờ lại đối với Thẩm Khang một chút tác dụng đều không có. Nhìn Thẩm Khang hiện tại, sắc mặt hồng hào hơi thở dài lâu, cái nào có một chút trúng độc dáng vẻ. Khỏi nói cả người biến thành màu đen sắc mặt khô vàng. Đối phương liền khí đều không mang theo thô thở. Phi tiên kiếm Thẩm Khang. E sợ so với chính mình tưởng tượng bên trong khó đối phó hơn. Thẩm trang chủ. Ta cũng không biết dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Có điều ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Chết rồi một cái tiểu thiếp. Phương Thịnh còn có chút đáng tiếc. Như thế xinh đẹp khả nhân có đồng ý mặc cho chính mình làm tiểu thiếp. Liền như thế không còn. Thành thật mà nói. Trong lòng còn rất không nỡ. Có điều vừa nghĩ này phá sản đàn bà lén lút Vọng Yên Vũ lâu đưa nhiều đồ như vậy. Tâm lập tức liền cứng rồi. Nhiều tiền như vậy hạ xuống. Lại tìm tới bách 80 cái xinh đẹp thiếu nữ cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, số tiền này đều cho Yên Vũ lâu. Quay đầu Yên Vũ lâu bị Vạn Kiếm Sơn Trang diệt. Những thứ đồ này dĩ nhiên là tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang bóp tiền. Tiến vào người ta trong ví tiền đồ vật cái nào còn có thể phun ra. Ai, lòng tốt nhét, hơn một năm tiền lời khả năng liền như thế đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa, sau đó vì lắng lại người ta lừa giận. Khả năng còn cần phun ra càng nhiều. Trang, ngươi liền cho ta trang. Phương Thịnh vỗ bộ ngực nói phải cho hắn một câu trả lời. Thẩm Khang lén lút nhưng là cười gằn không ngớt. Tuy rằng không biết Thẩm Thiên Như lấy độc đánh lén chuyện của hắn có phải là Phương Thịnh thụ ý. Nhưng cái tên này khẳng định là quyết định chủ ý đem chính hắn một tiểu thiếp cho hy sinh rơi mất. Chính là một ngày phu thê trăm ngày ân. Kết quả người sẽ chết ở bên cạnh hắn. Càng là một điểm bi thương tâm tình đều không có. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương cũng thật là rất lạnh lùng. Người đến, đem những người kia đều cho ta dẫn tới. Theo Phương Thịnh dứt lời. Mấy người bị hộ vệ thô bạo xô xô đầy đầy mang tới. Khi thấy từ lâu nằm trên đất lại không một tiếng động Thẩm Thiên Như lúc. Này mấy cái nguyên bản còn có chút bất mãn người như bị sét đánh. Đầu gối một hồi liền mềm nhũn đi. Thẩm trang chủ, những người này chính là Thẩm gia dư nghiệt. Thẩm trang chủ năm đó diệt Thẩm gia sau. Còn có một chút ở bên ngoài Thẩm gia đệ tử ở. Lúc đó ta nạp Thẩm Thiên Như làm thiếp. Bọn họ liền bị thu nạp lại đây. Lúc đó ta không biết ngàn như thân phận. Nguyên tưởng rằng những này chính là ngàn như mấy cái thân thích. Liền đơn giản thu nhận bọn họ. Không nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên dắp tâm hại người. A, trong lòng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Vị này Phương gia chủ hành động so với Trình Vô Song đến nhưng là phải kém hơn không ít. Thân là chủ nhà họ Phương tiểu thiếp. Tin tức của nàng Phương gia làm sao có khả năng không điều tra rõ ràng. Lại làm sao có khả năng thu nhận không biết ngọn ngành người tới cửa. Đại ca, ta sao nói rồi ít nhất cũng đến không lộ kẽ hở mới được. Chớ đem người khác làm kẻ ngu si lừa gạt chứ. Giết, trùng bên cạnh quản gia khiến cho nháy mắt. Quản gia lập tức hiểu ý. Tay nhẹ nhàng giơ lên sau đó đột nhiên vung dưới. Hộ vệ bên cạnh tiếp theo rút đao mà ra. Bạch quang lóe lên. Trong phòng liền nhiều hơn mấy phần nồng nặc mùi máu tanh. Như thế tàn nhẫn, con mắt hơi híp lại. Liền Thẩm Khang đều không nghĩ đến Phương Thịnh dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt. Không chỉ có mặc cho tiểu thiếp chết ở trước mặt, hơn nữa đối với nàng người nhà cũng là không một chút nào nể mặt. Có thể nói, giết những người đó Phương Thịnh con mắt đều không nháy mắt một hồi. Tâm địa của người này đâu chỉ là tàn nhẫn. Đùng đùng, lần thứ hai vỗ sợ tay. Theo Phương Thịnh động tác, một tên nhân vật thiếu nữ từ phía sau bưng một cái gỗ điều màu đệm lót nhẹ nhàng đi lên. Trên khay bày đặt một cái bình ngọc, nhập vào cơ thể thông suốt vừa nhìn chính là thượng hạng hảo ngọc. Thẩm trang chủ, đây là chúng ta Phương gia bách linh phá chướng đan. Tổng cộng có 5 viên, còn hy vọng thẩm trang chủ có thể nhận lấy. Coi như là ta Phương gia đối với chuyện lúc trước bồi tội. Bách linh phá chướng đan. Một viên vậy cũng là giá trị 10 vạn. 5 viên hạ xuống. Đều trên đỉnh vạn kiếm sơn trang gần 10 năm được lợi. Khặc khặc. Đương nhiên. Đây là trước vạn kiếm sơn trang. Hiện tại chiếm đoạt yên vũ lâu sau khi. Vạn kiếm sơn trang nhưng là phải xa hoa không thiếu. Nếu Phương gia chủ như vậy đượm tình, vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui lòng nhận. Đem bình ngọc cầm ở trong tay, Thẩm Khang không chút khách khí liền thu vào trong lòng. Có tiện nghi không chiếm đó mới là ngốc. Mặc kệ sau đó có thể hay không đối đầu, chỗ tốt này nên chiếm vẫn phải là trước tiên chiếm lại nói. Thấy Thẩm Khang đem đồ vật nhận lấy, Phương Thịnh nụ cười trên mặt cũng là càng hơn mấy phần. Không sợ ngươi tham, chỉ sợ ngươi vô dục vô cầu. Mắt cao hơn đầu, lòng tham là tốt rồi. Chỉ cần có nhược điểm đối với mình tới nói chính là chuyện tốt. Chỉ là, thật sự thật đau lòng. Bách linh phá chướng đan luyện thành vốn là không dễ. Quý hiếm dược liệu vậy cũng không phải nói có là có. Ngoại giới đồn đại đan dược này giá vốn 10, 20 ngàn bạc, vô nghĩa, 10, 20 ngàn bạc liền cơ bản dược liệu đều thu thập không đủ. Mặc dù ở tại bọn hắn Phương gia, một năm qua có thể có cái 1-2 viên thế là tốt rồi. Lần này một hồi móc ra 5 viên tồn kho, hơn nữa cái kia phá sản đàn bà trước đưa đến Yên Vũ lâu 2 viên. Thực tại để hắn đau đến run sợ. Nếu sự tình cũng đã giải quyết đi, vậy ta liền không quấy rầy. Chỗ tốt mò tới tay. Thẩm Khang cũng không để ý tới Phương Thịnh cái kia biến hóa sắc mặt. Trực tiếp đứng lên nói rằng. Phương tiền bối. Vậy ta liền như vậy cáo từ. Đúng rồi. Người nhà họ Thẩm thi thể ta có thể mang đi sao? Cái gì? Đối với Thẩm Khang yêu cầu này Phương Thịnh trực tiếp mò không tìm đầu óc. Mọi người chết rồi, thi thể ngươi còn muốn mang đi. Này phi tiên kiếm chẳng lẽ có cái gì sở thích đặc biệt? Thẩm trang chủ, những chuyện này để bọn hạ nhân đi xử lý là có thể. Phương tiền bối, chuyện này vẫn là ta tự mình đến đây đi. Ta cùng Phương gia ân oán đã xong. Nhưng cũng không thể để cho bọn họ phơi thây hoang dã. Dù sao, ta cũng họ Thẩm, Hà, cũng họ Thẩm, Thẩm Khang, Thẩm Thiên Như, sẽ không phải là người một nhà chứ. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Phương Thịnh trong đầu trong nháy mắt tuôn ra các loại máu chó trong gia đình đấu. Dù sao chuyện như vậy ở trong đại gia tộc có thể chẳng lạ lùng gì. Có điều. Người Thẩm Khang muốn mang đi liền mang đi đi. Hắn cũng không cần thiết vì như thế chút việc nhỏ hãy cùng Thẩm Khang trở mặt. Thẩm trang chủ, vậy những thứ này người ngươi liền mang đi đi. Vậy thì đa tạ Phương tiền bối. Hướng về Phương Thịnh nói một tiếng cảm ơn. Sau đó Thẩm Khang cũng làm người ta đem Thẩm ra những người này thi thể mang đi. Trang chủ. Vì sao chúng ta muốn đem người nhà họ Thẩm thi thể cũng mang tới? Ra Phương ra cửa lớn, ngồi lên xe ngựa, Tần Xương lập tức đem chính mình trong lòng nghi vấn cho hỏi lên. Người khác không biết, bọn họ những này tâm phúc còn có thể không biết sao? Thẩm Khang họ Thẩm không giả, có thể cùng Mạc Dương Thành Thẩm ra 8 cây tử đều đánh không tới một khối. Căn bản liền không liên quan. Ngươi không hiểu, Thẩm Thiên Như có thể đem Bách Linh phá chướng đan làm ra đến. Lại có thể lấy được hàm ảnh tán. Làm sao có khả năng là bình thường nữ nhân? Người như vậy ở Thẩm gia thời gian hơn 1 năm. Khẳng định biết chút gì. Có thể Thẩm Thiên Như đã chết rồi. Thật không? Ai có thể nói cho ngươi người chết không có thể sống lại? Cái gì ngoạn ý, người chết phục sinh? Chàng chủ ngươi đang nói đùa ta sao? Hừ, Thánh Tâm Quyết, mãnh liệt nội tức theo Thẩm Khang điều động cấp tốc tràn vào Thẩm Thiên Như trong cơ thể. Cái kia ngột ngạt khí tức kinh khủng, khiến người bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Rầm, rầm, nửa ngày qua đi, một trận cực yếu ớt tiếng tim đập xuất hiện. Sau đó càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến tận cuối cùng cùng người thường không khác. Này, sao có thể có chuyện đó? Tình cảnh này, khiến Tần Xương mọi người sắc mặt đại biến. Mới vừa Thẩm Thiên như vậy cũng là bị chết thấu thấu. Bọn họ mỗi một cái đều có thể chứng minh. Có thể hiện tại xảy ra chuyện gì? Người lẽ nào thật sự có thể? Không thể chứ? Hô! Tầng tầng hô thở ra một hơi. Chỉ là đem người kéo trở về. Có điều khôi phục từng tia một hô hấp. Cũng đã đem hắn mệt mỏi gần chết. Này Thánh Tâm Quyết tiêu hao thực tại quá lớn. Suýt chút nữa không rút khô chính mình. Có điều cũng may. Cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Thẩm Khang, là ngươi. Chậm rãi mở trầm trọng hai mắt. Nhìn thấy đập vào mi mắt Thẩm Khang. Thẩm Thiên Như lập tức sắc mặt đại biến. Có điều nàng mơ hồ nhớ tới. Chính mình mới vừa không phải dùng hàm ảnh tán sao? Làm sao sẽ còn sống sót? Cái quái gì vậy, lẽ nào Phương gia thuốc giả? Dĩ nhiên giả thành như vậy. Liền bản thân nàng đều độc bất tử. Không sai, chính là ta. Thẩm tiểu thư, chúng ta có thể lại gặp mặt. Kinh hỉ hay không? Cách chương.